Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Ngươi là người nào? Nửa giờ sau, Trần Trầm một bước một cái hố to đi tới cái kia cất giấu tượng ma thần dòng suối phía trước. So với cái khác truyền thừa ở tại ác liệt hoàn cảnh, cái này dòng suối hiện ra 10 điểm tốt đẹp. Không chỉ bên trong có một chút cá bơi, liền ngay cả bờ suối chảy đều thỉnh thoảng có thú nhỏ ẩn hiện. Tới nơi này uống nước, nhìn thấy cái này một mảnh an lành tràng cảnh, Trần Trầm trong lòng vô cùng cảnh giác. Đây chính là ma thần truyền thừa, lấy hắn xuất hiện tại cường độ thân thể cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Hệ thống, phụ cận có hay không có bẫy dập hoặc là cái gì khảo nghiệm? Không có, hệ thống giải đáp không tình cảm chút nào. Trần Trầm nghe cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Một đường xuống tới hỏi mấy chục lần, dĩ nhiên là không có cái gì. Sau cùng, Trần Trầm tại trong khe nước đá cuội ở giữa, tìm được cái gọi tượng ma thần. Cái này tượng ma thần chỉ có cao 20 cm, cầm trong tay như cùng một cái đồ chơi. So với tại Chu Nhân Long vị trí trong lòng núi nhìn thấy tượng ma thần, cái này tượng ma thần thật sự là quá bình thường. Không chỉ dáng dấp không dữ tợn, thậm chí còn hơi bị đẹp trai. Cùng nói là ma, không bằng nói hắn là tiên nhân. Nhưng Trần Trầm biết, đây mới thực là tượng ma thần. Hệ thống chứng nhận, theo sẽ không ra sai. Hệ thống, phụ cận có cái gì có thể mở ra cái này ma thần truyền thừa đồ vật sao? Ký chủ máu, nghe được hệ thống giải đáp, Trần Trầm hít sâu một hơi, lấy ra đao tại người bên trên rạch ra một cái vết rách. Máu tươi xối tại cái kia nhìn như phổ thông tượng ma thần bên trên. Ban đầu không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng theo huyết dịch càng ngày càng nhiều, cái kia tượng ma thần nguyên bản nhắm mắt lại vậy mà chậm chậm mở ra. Càng quỷ dị là cái này tượng thần vậy mà lộ ra nụ cười. Không đợi Trần Trầm phản ứng lại, tượng ma thần bên trên đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, bắn vào Trần Trầm trên trán. Trần Trầm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chờ khôi phục ý thức thời điểm, hắn đã không hiểu xuất hiện tại một vùng tăm tối không gian hư vô bên trong. Mà ở trước mặt hắn, có một người nho nhã trung niên nhân im lặng đứng yên, đưa lưng về phía hắn. Tuy là không thấy rõ trung niên nhân này khuôn mặt, nhưng thông qua khí chất Trần Trầm chỉ biết, người này liền là pho tượng kia khắc họa người. Người hạ giới, người nếu có thể đánh thức ta pho tượng kia, nói rõ người thể chất có thể tu hành cửu chuyển kim thân quyết. Nhớ kỹ, nếu là ngày sau phi thăng đến thiên ma thành tìm bản tôn, bản tôn tự sẽ dạy ngươi cửu chuyển phía sau pháp môn. Nói xong lời này, trung niên nhân kia bỗng nhiên quay đầu, thân hình đột nhiên lớn mạnh, tản ra vạn trượng kim quang. Trần Trầm con mắt nhắm lại, xuyên thấu qua trung niên nhân kia biến hóa, từng đoạn không hiểu thấu tin tức bắt đầu như là lạc ấn đồng dạng in dấu tại não hải thân chỗ. Cửu truyền kim thân quyết, Trần Trầm trong lòng rung động. So với những công pháp khác, công pháp này thực tế lấy mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì cái khác công pháp tầng cao nhất thật giống cũng là đến nguyên thần bên trên luyện hư cảnh giới, thế nhưng là cái này cửu truyền kim thân, vừa chuyển tương đương với luyện khí, nhị chuyển tương đương với trúc cơ, chờ đến cửu chuyển đã so luyện hư cao mấy cái cấp độ. Trình độ này cùng những công pháp khác so sánh lập tức phân cao thấp. Hơn nữa cái này ma thần cũng cùng những cái kia không thực tế ma môn môn chủ không giống nhau, không có làm những cái kia loạn thất bát tao khảo nghiệm, mà là có chính mình đặc thù tiêu chuẩn. Đây mới thực sự là đại lão a. Không giống những cái kia trách trách vù vù đồ đần. Trần Trầm trong lòng cảm thán. Cùng lúc đó, trên người hắn kim quang càng lúc càng nồng nặc, cũng không lâu lắm liền đạt tới đến gần tam chuyển tình huống. Bí cảnh bên ngoài, Chu Nhân Long vẫn như cũ ngồi trơ tại trên bệ đá. Trong lòng không có chút rung động nào. Hôm nay là cái kia Trương Thần tiến vào bí cảnh ngày thứ 10. Nếu như có thể đạt được truyền thừa, cái kia lúc này không sai biệt lắm nên đi ra. Lăng Hoàn bất diệt chi thể, hẳn là có thể đạt được không thua ta lúc đầu truyền thừa a. Chu Nhân Long lẩm bẩm nói nhỏ, cái này bí cảnh, một đời người chỉ có thể đi vào 2 lần. Lần đầu tiên là 20 tuổi phía trước, con đường tu hành chưa định hình thời điểm. Lần thứ 2 là tu hành mạt lộ, người sắp chết thời khắc. Hắn ban đầu ở bên trong trải qua thiên tân vạn khổ, nhục thân cơ hồ tan vỡ, mới đạt được đời thứ 5 môn chủ truyền thừa. Sau khi đi ra, hắn bằng vào đời thứ 5 môn chủ truyền thừa một đường quét ngang vô địch, leo lên môn chủ vị trí. Giờ đây càng là đi ra chính mình đường. Nếu là hắn có một ngày cảm ứng được chính mình đại nạn sắp tới, vậy hắn cũng sẽ tiến vào bí cảnh, lưu lại truyền thừa. Luận thể chất, hắn trước đây thể chất là kém xa Lang Hoàn bất diệt thể. Nhưng trong lòng của hắn có một cỗ không chịu thua sức lực, một cỗ dám nghịch thiên dũng khí, cho nên mới có thể lấy còn có thể tư chất đi cho tới hôm nay cái này một bước. Nếu như đạt được là những phân bộ khác truyền thừa, vậy cái này Trương Thần liền là phế vật, đến thời điểm trực tiếp ném cho những phân bộ khác là được rồi. Chu Nhân Long trong lòng thầm nghĩ, chính giữa trong lòng hắn hiếu kỳ cái kia Trương Thần sẽ được cái gì truyền thừa thời gian. Ngoài cửa đi vào một tên thân mặc đệ tử áo đen. Môn chủ, Đại Tấn bên kia truyền đến tin tức, Vô Tâm Tông Bình Định Vương thành loạn phía sau, triệt để mất kiên trì. Trong vòng 3 ngày, liền diệt trước kia đệ nhị tông môn Thanh Long Môn. Thanh Long Môn môn chủ kèm thêm lấy mấy tên thái thượng trưởng lão tất cả đều bị chém giết. Chỉ có mấy tên tư chất còn có thể đệ tử bị mang về Vô Tâm Tông. Chu Nhân Long nghe cái này nhẹ, giọng nở nụ cười. Tại cái này trống trải ngọn núi bên trong có vẻ hơi âm u. Vô Tâm lão tổ lão gia hỏa kia lần này là thẹn quá hóa giận, vò đã mẻ không sợ rơi. Ha ha, Vô Tâm Tông diệt Thanh Long Môn, những tông môn khác là cái gì phản ứng? Ngoặc kép ngoặc kép. Trong vòng 1 đêm, Bạch Hổ Tông, Chu Tước Môn, Huyền Võ Tông, Thiên Vân Tông, Tứ Tông tông chủ toàn bộ đột phá đến nguyên anh cảnh giới, trong đó Thiên Vân Tông tông chủ càng là đạt tới nguyên anh trung kỳ. Nghe nói như thế, Chu Nhân Long không nhịn được cười lên ha hà. Cái gì gọi là mang lên tảng đá nện chính mình chân? Đây chính là điển hình kiểu mẫu. Vô Tâm Tông thủ đoạn cường ngạnh không những không có trấn trụ vài cái cường đại tông môn, ngược lại là khơi dậy mấy đại tông môn lòng phản kháng. Cái này bước lên con đường tu hành người, vô luận là tu tiên vẫn là tu ma, đều có riêng phần mình cốt khí. Thấy môn chủ tại cười, đệ tử kia cũng là có chút đắng chát nói, môn chủ, tứ tông liên hợp cũng chưa hẳn là Vô Tâm Tông đối thủ. Càng mấu chốt là cái kia Thiên Vân Tông tông chủ Tiêu Vô Ưu lúc này không tại Đại Tấn, mà tại chúng ta Đại Chu phạm vi bên trong. Nghe nói là bởi vì Vương Thành loạn bên trong, Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm bất ngờ bỏ mình. Hắn tới chúng ta Đại Chu muốn cho đệ tử trả thù. Ngu xuẩn, lúc này sẽ không đi chủ trì đại cục, lại tới chúng ta ma môn nói chuyện gì trả thù. Rõ là ngu không ai bằng. Tốt, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Chu Nhân Long hừ lạnh lên tiếng. Hắn hy vọng nhất đương nhiên là tứ tông liên hợp cùng Vô Tâm Tông đánh nhau chết sống, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Có thể mạnh nhất Tiêu Vô Ưu không tại, e rằng lưỡng bại câu thương cục diện sẽ không ra xuất hiện. Cái này cũng có chút đáng tiếc. Chờ đệ tử kia rút khỏi, ngọn núi bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Chu Nhân Long sau lưng tượng ma thần đột nhiên có động tĩnh, phát ra quang mang. Sau một lát, cái kia tượng ma thần bắt đầu chậm chậm xê dịch, lộ ra dấu ở tượng thần phía sau quang ảnh cánh cửa. Chu Nhân Long quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái toàn thân kim quang không quen nhân ảnh từ bên trong đi ra. Nhìn thấy kim quang này bóng người, Chu Nhân Long thốt nhiên biến sắc, trên mặt thản nhiên biến mất không còn tăm tích, tức giận quát, ngươi là người nào, lại dám xông vào ta ma môn bí cảnh. A, ta Trương Thần a, ngoặc kép, Trần Trầm có chút im lặng, đem sau lưng bao lớn để xuống, một mặt vô tội nói, cái này mẹ nó, mới mấy ngày không thấy, liền không nhận ra ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?